cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 721. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 721. Tạ Mân Thận, môi một loại hoa đều có hàm nghĩa ân dâu của nó. Hoa hồng là anh yêu em dành tặng người yêu. Cúc nhỏ là thâm mên chia tay tặng bạn bè. Hoa bách hợp là trăm năm hảo hợp tặng người mói. Hoa rành rành là hoài niệm tặng bạn bè. Hoa cúc trăng là đau thương, là dâng người qua đời. Lâm Khinh Khinh giới thiệu từng loại hoa, hy vọng Tạ Mẫn Thận có thể nghe hiểu. Ai ngờ anh ấy hỏi, ngôn ngữ của hoa hồng là gì? Em yêu anh, Lâm Khinh Khinh nói xong, mới ý thức được mình bị Tạ Mẫn Thận lừa gạt. Tạ Mẫn Thận cười cực kỳ vui vẻ. Anh ấy gật đầu nặng nề đáp lại câu tỏ tình đó. Lâm Khinh Khinh nóng lòng giải thích. Tôi không có ý này, ý tôi là anh tặng quá nhiều loại hoa. Cái gì cũng có, không thích hợp để đăng lên. Tạ Mẫn Thận nhận được lời tỏ tình. Không đăng thì không đăng. Anh vui, về đến nhà, bà Tạ nhìn lão nhị vui vẻ thì giận dữ. Theo đuôi được Khinh Khinh rồi à? Tạ Mẫn Thận cười lắc đầu. Vẫn chưa, bà Tạ lập tức mất mát. Gần đây mình quan tâm chuyện của cửa hàng nhỏ, lại xem nhẹ chung thân đại sự của con trai. Sao con lại không có tiền đồ như vậy? Dù sao trong lòng Tạ Mẫn Thận cũng vui vẻ. Các người thích nói như thế nào thì cứ nói. Chỉ là việc tặng hoa đúng là phải thỉnh giáo mẹ ruột mình. Mẹ, trong lêu hoa của mẹ có hoa hồng không? Con đừng hòng có chú ý đến hoa của mẹ. Tạ Mẫn Thận, đây chẳng phải là tặng người ta sao? Nhỗ giúp con mấy cành. Cùng lắm thì con trả tiền cho mẹ. Có chuyện, bà Tạ hỏi lão nhị. Con nói cho mẹ nghe. Có phải tặng cho Khinh Khinh hay không? Nếu là phải thì mẹ nhỗ không? Hoa hồng là dùng để nhổ sao? Bà Tạ thật sự muốn đắm chết con trai. Nếu là phải thì mẹ sẽ cắt cho con mây cành. Gói lại giúp con. Là Lâm Khinh Khinh, mẹ, ngày mai con cân, Tạ Mân Thận nói với mẹ. Bà Tạ vui mừng nói, con trai mẹ thông suốt rồi. Sáng sớm, Tạ Mẫn Thận nhận được hoa hồng do bà Tạ tự tay đóng gói nói. Đừng nhìn trọng lượng không đủ, Khinh Khinh tuyệt đối sẽ thích. Đứa nhỏ này tỉnh tê, mẹ nhìn căn nhà con bé thiết kế và phong cách trang trí thì biết ngay. Tạ Mẫn Thận vẫn cảm thấy ít. Mẹ, mẹ không nhét thêm chút nữa sao? Con tin mẹ đi, Khinh Khinh thật sự sẽ thích. Tình hình lần trước của con và chị dâu con không giống nhau. Anh trai con mạnh tay tặng hoa là vì anh trai con ghen. Còn con đang theo đuôi bạn gái. Hương vị không được thấp. Tạ Mẫn Thận bán tín bán nghỉ lái xe đến nhà Lâm Khinh Khinh. Kết quả ông nội Lâm nói. Khinh Khinh vừa ngồi xe tiểu thư đi học rồi. Vì thế, Tạ Mẫn Thận lại không ngừng chạy đến đại học A, cách trường.